9213 là lời chị muốn nói. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Minh Tú, cô 18T, học lớp 12, chơi bóng rổ rất giỏi. Tính cách, lúc nóng lúc lạnh, với người quen thì hòa đồng, còn với người lạ thì khá lạnh lùng ít nói. Mọi người thường bảo cô rất nhạt nhẽo. Nguyễn Hưng Thịnh, nàng 17T, mới từ trường khác chuyển về. Tính cách, hòa đồng, thân thiện, khá trẻ con, hay nhõng nhẽo với người quen. Đỗ Tuệ Lâm, Trần Huyền Anh, bạn thân cùng lớp với Minh Tú. Nguyễn Quốc Anh, 18T, Đặng Quang Minh, 17T, Bùi Khánh Linh, 18T, Lâm Tú Anh, 21T, Nguyễn Quang Trí, 21T, bạn thân từ nhỏ của cô. Lên cấp 3 thì theo gia đình nên ở khá xa nhau. Phạm Gia Hân, Trương Hoài An, bạn thân của Hưng Thịnh. Ba người hay đi chơi với nhau. Cách Trương,